Pháp thoại này tên là nhổ lên mũi tên sầu muộn. Thật vậy, thưa tôn giả, được nhổ lên là mũi tên sầu muộn, được nhổ lên là mũi tên sầu muộn. Khi con nghe pháp thoại này, mũi tên sầu muộn đã được đoạn tận. Rồi vua Munda bảo Pijaka, vị gìn giữ kho bạc. Này Pijaka, hãy cho thiêu đốt thân của hoàng hậu Bada, rồi xây tháp cho hoàng hậu. Bắt đầu từ hôm sau, ta sẽ tắm rửa, sẽ thoa dầu, sẽ ăn cơm, sẽ lo làm các công việc.